Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 941, chấn động, 1. Kỳ quái. Sao bọn họ lại chạy chứ? Trong tòa cung điện cổ xưa kia, trước thác nước, Chung Nhạc vẫn còn đang nghi hoặc, trong lòng thầm nghĩ. Bộ dáng hiện tại của ta mặc dù quái dị một chút, nhưng cũng không phải là dạng cùng hung cực ác. Ta chỉ là tiên hạ thủ vi cường mà thôi, trước xử lý tên mạnh nhất, sau đó mới bắt giữ mấy kẻ yếu đuối còn lại các ngươi tra hỏi một phen. Các ngươi chạy trốn nhanh như vậy, nếu ta thật sự đuổi theo, tình huống khẳng định là không tốt. Một bộ khô lâu ở phía sau truy đuổi không buông, phía trước là hai nam một nữ la hét bỏ chạy như điên. Vừa mới nghĩ tới một màn này, thiếu niên Chung Sơn Thị cũng không biết phải nói lời nào. Hắn hiện tại vẫn là hình thái khô lâu, nghĩ muốn khôi phục nhục thân lại vẫn còn thiếu chút gì đó. Nếu mang theo bộ dạng này ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến người ta không ưa thích. Vẫn còn kém một chút mới có thể khôi phục lại nhục thân. Ta còn phải đã thông càng nhiều lực lượng huyết mạch, khiến cho ta cảm ứng được nhục thân, mới có thể khiến cho nhục thân triệt để trở về. Chung Nhạc cất bước đi về phía ngoài điện. Đột nhiên, thanh âm Tân Hỏa chợt vang lên, nói. Nhạc tiểu tử, ngươi vẫn còn có một tầng nội hoạn, nhất định phải nhanh chóng tìm về nhục thân, đột phá cảnh giới. Chung Nhạc thoáng ngẩn ra. Nội hoạn? Là nội hoạn gì? Tân Hỏa nhàn nhạt nói. Nhục thân ngươi còn dư lại không bao nhiêu thọ nguyên. Một trận đại tế phong thiện trên Thái Sơn khiến cho ngươi thiếu niên tóc bạc, chỉ còn lại chừng 200-300 năm thọ nguyên. Mà hiện tại cách thời điểm đại tế phong thiện đã trôi qua gần 100 năm rồi. Nói cách khác, hiện tại nhục thân ngươi đã bắt đầu già yếu. Không đúng. Là suy vong. Chung Nhạc khẽ rùng mình một cái. Nhục thân bắt đầu suy vong, tuyệt đối không đơn giản như vậy. Loại già yếu này là rất rõ ràng, đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu tử vong. Hắn vốn dĩ có thọ nguyên vạn năm, mà bây giờ chỉ còn lại có 100-200 năm. Cái này tương đương với một lão nhân có thể sống tới 100 tuổi, năm nay đã 98 tuổi, nhục thân bắt đầu già yếu, tinh thần bắt đầu ủ rũ, nguyên thần bắt đầu héo rũ, linh hồn bất cứ lúc nào cũng có khả năng bay ra. Đây chính là chuyện đáng sợ nhất. Nếu hắn không thể kịp thời tìm về nhục thân của kiếp trước, đột phá tu vi cảnh giới, hắn sẽ có thể bởi vì nhục thân già yếu mà vĩnh viễn không thể đột phá cảnh giới, từ đó chỉ có một con đường chết. Bất quá, nếu ngươi tìm về nhục thân, sẽ còn có một cơ hội, có thể bổ sung lại thọ nguyên mà ngươi bởi vì đại tế phong thiện đã tổn thất. Ngữ khí Tân Hỏa đột nhiên chợt thay đổi, mỉm cười nói. Ta quan sát đại đạo lục đạo luân hồi này, phát hiện thời điểm thân thể ngươi trở về, có thể để cho thân khô lâu ngươi hòa là một thể với nhục thân của ngươi. Chung Nhạc phản phất như bắt tới cái gì, nhãn tình sáng lên. Ý của ngươi là? Tân Hỏa mỉm cười nói. Thân khô lâu và nhục thân triệt để tương dung, khiến cho cả hai cái đều là thân thể của ngươi, dùng thọ nguyên của thân khô lâu đi bổ sung thọ nguyên của nhục thân. Kể từ đó, thọ nguyên chân thân của ngươi sẽ tăng thêm, bổ sung lại phân nửa thọ nguyên trước đây bởi vì nguyền rủa mà bị hao tổn. Có thể có thời gian 5.000 năm để tiêu xài, cũng không cần phải lo lắng thọ mệnh của nhục thân nữa rồi. Thân khô lâu của hắn có gần vạn năm thọ nguyên, cộng thêm 100-200 năm thọ nguyên của nhục thân. Hai cổ thân thể hòa là một thể, dùng thân khô lâu đi bổ sung nhục thân, chia đều thọ nguyên, sẽ có thể đạt được thọ nguyên 5.000 năm. Bất quá, bởi vì nguyên nhân nguyền rủa, thọ nguyên đã hao tổn của hắn cũng không có khả năng bổ sung trở lại, cho nên không thể đạt được thọ nguyên vạn năm. Thọ nguyên vì nguyền rủa mà hao tổn, vĩnh viễn cũng không thể bổ sung trở lại. Cho dù Chung Nhạc có tu thành nhân hoàng, chỉ sợ cũng không thể tìm trở về thọ nguyên đã hao tổn kia. 5.000 năm, cũng đã đủ cho ta làm rất nhiều chuyện rồi. Chung Nhạc cười ha hả, lại không phát ra bất kỳ thanh âm nào. Thân hình hắn đột nhiên gia tốc, nhấc lên một mảnh cuồng phong, biến mất không thấy đâu nữa. Trước liên lạc với Cấm Nhi, Bạch Huynh và Quân Sư Tỷ, tìm được bọn họ rồi tính tiếp. Chung Nhạc một đường phóng nhanh như điện chớp. Tòa cung điện này có tổng cộng 9 quan, 9 trạm kiểm soát. Mỗi một quan đều là một cái phong cấm, bên trong còn dựng dục ra hung linh. Thời điểm đi vào sẽ gặp phải khảo nghiệm của hung linh, nhưng thời điểm đi ra cũng không gặp phải bất luận khảo nghiệm gì. Chung Nhạc một đường chạy như bay, không bao lâu đã đi ra ngoài, trong lòng nhất thời trầm xuống. Trên người Quân Tư Tà, Khâu Cấm Nhi và Bạch Thương Hải đều có đồ đằng trụ. Nhưng hắn chỉ liên lạc được với Bạch Thương Hải, lại không liên lạc được Quân Tư Tà và Khâu Cấm Nhi. Lẽ nào Cấm Nhi và Quân Sư Tỷ đã thân gặp bất trắc rồi? Trong lòng Chung Nhạc trầm xuống. Xung quanh đột nhiên băng phong ngàn dặm, sương tuyết từ trên trời rơi xuống, trong thiên địa tràn ngập một cổ hàn khí lạnh lẽo, sơ sát tiêu điều. Hắn tăng nhanh cước bộ đi về phía xa xa. Những nơi hắn đi qua, hết thảy đều bị băng phong. Nếu đám người kiếm chủ phục sinh, nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ không rét mà run, có thể trốn bao xa liền trốn bao xa. Một màn này tỏ rõ vị Trung Quốc hoàng này đang cực kỳ phẫn nộ, sát ý khủng bố đã tạo thành dị tượng trời giáng sương tuyết. O không o. Cổ địa vực thần tàn cũng không có hiểm ác đáng sợ như tưởng tượng vậy, trái lại nơi này thanh sơn lục thủy, giống như thế ngoại đào nguyên, khắp nơi đều là một mảnh tường hòa yên tĩnh. Nhật Nguyệt tinh thần trên không trung thoạt nhìn cũng rất thấp, vô cùng to lớn. Xa xa, những tòa sơn mạch hùng vĩ kỳ bí cũng thể hiện rõ nơi này bất phàm. Đám sơn mạch kia từ xa nhìn lại đều có từng đạo thần quang vờn quanh. Đám thần quang kia hẳn là dấu vết do đại năng thượng cổ sáng tạo ra nơi này lưu lại. Thần quang xinh đẹp, tĩnh lặng mà nguy hiểm. Trong cổ địa vực thần tàn, chuyện tình huyết cốt tà thần đã là sự tình của một năm trước rồi, dần dần đã bị mọi người quên lãng. Nhưng hiện tại không ngờ lại có tin tức của huyết cốt tà thần truyền ra. Nghe nói tôn tà thần hạ giới này đã nhảy ra khỏi hạ giới, chỉ một đao đã giết chết pháp chủ, thực lực cực kỳ đáng sợ. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 942, chấn động, 2. Cổ địa vực thần tàn cương vực mênh mông, bí mật nhiều tới bất tận. Tồn tại thượng cổ ở trong này tiến hành thí nghiệm lục đạo luân hồi, kiểm nghiệm đủ loại lý niệm của chính mình, tìm kiếm con đường vận chuyển tốt nhất của lục đạo và luân hồi. Trong cổ địa vực cất giấu không biết bao nhiêu cái hạ giới, mỗi một giới đều có một loại thần diệu đặc thù. Có khi là kiểm nghiệm lực lượng lục đạo lại chia làm đạo nhất, âm dương, thần tài, vạn tượng, ngũ hành và huyết mạch. Có khi là kiểm nghiệm lực lượng luân hồi cũng có vô số loại phân chia. Có khi là lực lượng vãng sinh địa ngục, sau khi đi vào ngay cả hình thái cũng sẽ bị thay đổi. Kiểm nghiệm, không chỉ là nghiệm đúng, đồng dạng cũng có nghiệm sai. Nếu phát hiện sai lầm sẽ tiến hành sửa chữa, không thể sửa chữa thì loại bỏ. Cho nên trong này cũng có một số giới vô cùng hung hiểm, bên trong có một vài tồn tại cùng hung cực ác, cường đại dị thường. Nhưng có thể từ trong hạ giới chạy thoát ra ngoài lại là chưa từng xuất hiện qua. Mà bây giờ, không ngờ trong một cái hạ giới trong đó lại nhảy ra một tôn huyết cốt tà thần. Một sinh linh bản thổ không ngờ lại có thể một đao giết chết pháp chủ. Tin tức này tạo thành chấn động có thể tưởng tượng. Những năm gần đây, đám luyện khí sĩ tiến vào cổ địa vực thần tàn, phàm là còn sống sót đều có những kỳ ngộ nhất định, đạt được tiến bộ phi phàm. Có kẻ mượn thiên đại cơ duyên bổ toàn thiếu hụt trước đây, có kẻ thu được kỳ trân khoáng thế, có kẻ thoát thai hoán cốt. Bất quá, nơi này lại có càng nhiều nguy hiểm hơn, không biết đã có bao nhiêu luyện khí sĩ tán thân trên đường sưu tầm cơ duyên kỳ ngộ. Có khi là chết trong các loại hiểm địa hiếm lạ cổ quái của cổ địa vực, có khi lại là chết trong tay những luyện khí sĩ khác. Cổ địa vực thần tàn cương vực rộng lớn vô biên, từ bên ngoài thoạt nhìn tự hồ không lớn, nhưng những luyện khí sĩ tiến vào nơi này còn chưa có người nào có thể đi khắp một vòng cổ địa vực cả. O không o. Huyết cốt tà thần. Tà thần từ trong hạ giới nhảy ra. Trên một tòa hoàng kim thánh sơn, trong một gian miếu thờ nho nhỏ, không ngừng vang lên từng tràng thanh âm tụng niệm. Những thanh âm tụng niệm này là từ trong một bức tranh trên tường truyền ra. Bức tranh này vậy mà cũng là lối vào một cái hạ giới, chẳng biết tại sao lại có đạo âm truyền ra. Đạo âm huyền diệu, ẩn chứa đạo lý cực kỳ thâm ảo, khiến cho người ta hiểu ra những gì trước đây không hiểu. Trong gian miếu nhỏ, một gã nam tử trẻ tuổi nghe được tin tức do kẻ đi theo tìm hiểu tới, kinh ngạc nói. Không ngờ lại có sinh linh có thể từ trong hạ giới nhảy ra. Cái này. Hắn trầm ngâm một lúc thật lâu, đột nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm bức họa trên tường. Thấp giọng nói. Ta chiếm cứ nơi này, cả ngày lẫn đêm nghe đạo âm trong tranh, nỗ lực tìm hiểu ra đạo diệu vô thượng uẩn tàng trong đạo âm, lĩnh ngộ cùng chỉnh lý lục đạo luân hồi. Những năm gần đây mặc dù có chút thu hoạch, khiến cho tu vi thực lực tinh tiến, nhưng vẫn không dám tiến vào hạ giới. Thanh điện, sao ngươi lại đột nhiên quan tâm tới một sinh linh từ trong hạ giới nhảy ra như vậy? Một nàng thiếu nữ xinh đẹp kinh ngạc hỏi. Gã nam tử trẻ tuổi kia mỉm cười, nói. Kẻ không biết cũng chỉ cảm thấy tin tức này không có gì ghê gớm, chỉ là một gã tà thần nhảy ra khỏi hạ giới mà thôi. Nhưng bọn họ làm sao biết rằng, có thể nhảy ra khỏi hạ giới, ý vị cực kỳ trọng đại. Nói rõ gã tà thần này đã tìm hiểu ra ảo diệu của lục đạo và luân hồi. Ta ngồi ngây người ở đây không biết bao lâu rồi, vẫn chưa thể hoàn toàn tìm hiểu ra, hắn vậy mà có thể thấu hiểu được ảo diệu của lục đạo và luân hồi, cho nên mới khiến cho ta kinh hãi. Sau đầu hắn hiện ra sáu đạo quang luân, từ từ chuyển động, nói. Ta trước trước sau sau chuyển thế 9 lần, thủy chung vẫn chưa thể luyện thành luân thứ 6. Mà lần này tiến vào đây, cơ duyên xảo hợp uống được một ngụm luân hồi thủy, không ngờ đã mở ra luân thứ 6. Tiến vào gian miếu này, ta nghe đạo âm trong tranh, lại có đề thăng lớn như vậy, chỉ là vẫn chưa thể thống nhất lục đạo và luân hồi. Nếu thấu hiểu được toàn bộ ảo diệu của lục đạo và luân hồi, ta sẽ cường đại tới mức nào? Đi thôi. Thanh Điện cất bước đi ra miếu nhỏ, đi xuống Hoàng Kim Thánh Sơn, thản nhiên nói. Đi gặp mặt Tôn Huyết Cốt tà thần này một chút. O không o. 800 luyện khí sĩ tiến vào Thiên Ngữ Xâm Lâm, lắng nghe thiên ngữ, 799 luyện khí sĩ trong đó sau khi nghe xong thiên ngữ, liền hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Chỉ còn lại một mình ta sống sót. Trước một vách đá, một nàng nữ tử đã ngồi xếp bằng ở đó rất lâu không hề động đậy, lúc này đột nhiên động đậy thân thể một chút, đứng thẳng dậy, nhìn về phía những kẻ đi theo của chính mình, bình thản nói. Thiên ngữ trong Thiên Ngữ Xâm Lâm chính là diễn giải những đại đạo do đại năng thượng cổ tìm hiểu ra. Loại đại đạo này không thể nghe thấy, không thể đọc được, bởi vì nghe được đọc được, sẽ bị hao tổn phúc duyên cùng thọ nguyên. Phúc duyên bọn họ quá mỏng, thọ nguyên quá thấp, cho nên mới mất mạng. Mà ta phúc duyên thâm hậu, thời điểm tiến vào nơi này trong lúc vô ý nhận được một đạo thần quan chúc phúc, sau đó ta có thể nghe được thiên ngữ. Mà dựa vào thiên ngữ, chân linh của ta đã từ hậu thiên chuyển biến thành tiên thiên, khiến cho tiên thiên chân linh thức tỉnh. Các ngươi biết linh của ta là linh gì không? Nàng mỉm cười, bình thản nói. Ta cảm ngộ chính là linh của phúc tinh. Linh của ta chính là phúc linh. Mà sau khi chân linh biến thành tiên thiên, ta chính là tiên thiên phúc linh thể. Hiện tại phúc linh của ta rục rịch xúc động, nói rõ phúc duyên của ta đã tới. Tôn Huyết Cốt tà thần này cực kỳ hữu duyên với ta. Các ngươi đi theo ta, bắt lấy cái phúc duyên này. Rất nhiều luyện khí sĩ trước vách đá nhao nhao gật đầu. O không o. Trong một cái hồ nước, một đạo thân hình đột nhiên phóng thẳng lên cao, sau đầu có sáu đạo quang luân chuyển động, cười ha hả, nói. Huyết Cốt tà thần nhảy ra khỏi hạ giới. Hắn nhất định là thân mang bí mật của lục đạo và luân hồi. Đại bảo bối bậc này, ta sao có thể buông tha? O không o. Huyết Cốt tà thần. Sinh linh có thể nhảy ra khỏi hạ giới. Ánh mắt Lệ Thiên Hành chớp động, đột nhiên chuyển hướng, hướng về phía phương vị hiện tại của Chung Nhạc chạy đi. Huyết Cốt tà thần, so với ta còn tà hơn. Nhất định sẽ có không ít gia hỏa đi tìm tên Huyết Cốt tà thần này. Ta nhất định phải đục nước béo cò, chặn giết đám gia hỏa này. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 943, đi tới đâu, chết tới đó, một. Ầm ầm. Một tôn cự nhân khổng lồ như núi ngã ngửa về phía sau, đồng tử tán loạn không ánh sáng. Trên mi tâm của hắn vỡ ra một cái lỗ máu. Cái lỗ máu này không lớn, chỉ lớn cỡ đầu ngón tay mà thôi. Mà ở bốn phía xung quanh hắn, khắp nơi đều là thi thể. Bởi vì tới từ những chủng tộc khác nhau, cho nên hình thù ai nấy cũng đều kỳ lạ quái dị. Bất quá, có thể tu luyện tới một bước này, tu vi bọn họ cũng đều cường đại không gì sánh được, khí huyết cũng vô cùng dồi dào. Máu tươi đám luyện khí sĩ này chảy ra, vậy mà hội tụ thành một mảnh huyết hồ, vô số thi thể bị ngâm trong huyết hồ. Một bộ khô lâu tăng nhanh cước bộ bước đi trên mặt huyết hồ, bộ dáng kinh ngạc quét nhìn bốn phía, thấp giọng nói. Kỳ quái! Sao đám luyện khí sĩ này đều nhao nhao truy đuổi ta như vậy? Ta cũng không phải là đại bảo bối gì, sao lại hấp dẫn đám gia hỏa này như thế? Bộ khô lâu này chính là Chung Nhạc. Hắn vẫn chưa thể luyện trở lại được nhục thân của kiếp trước, vẫn như cũ duy trì hình thái khô lâu. Một đường đi tới này, hắn đã tao ngộ mười mấy trận chiến đấu lớn lớn nhỏ nhỏ. Mỗi một lần chiến đấu đều là không hiểu ra sao. Đám luyện khí sĩ này thường thường đều là vô duyên vô cớ xuất thủ với hắn, khiến cho hắn không thể không phản kháng. Vì vậy, hắn một đường đi tới, đã lưu lại một đường thi thể. Hồn đâu trở về. Nắm tay Chung Nhạc đột nhiên gõ nhẹ một cái, vô số văn lộ đồ đằng bay ra, biến thành một cái trống lớn, thùng một tiếng nổ vang. Nhất thời khắp chiến trường mộ khí nặng nề, quỷ hỏa âm sâm chậm rãi xuất hiện trên từng cổ thi thể, mỗi một đóa quỷ hỏa bọc đều bọc lấy một cổ linh hồn tàn phá. Đây là mộ cổ, là một loại thần thông mà Chung Nhạc tìm hiểu ra khi còn ở trong cốt giới, có thể triệu hồi tàn hồn của luyện khí sĩ vừa mới chết đi tới tra hỏi. Thần thông công pháp trong cốt giới thường thường đều là thần thông hồn phách hệ. Hắn sinh hoạt trong cốt giới suốt 85 năm, hơn nữa còn đã nghiên cứu không ít công pháp của vị giới chủ ngục giới kia, làm sao có thể không có thu hoạch gì. Tạo nghệ của hắn trên phương diện thần thông hồn phách hệ đã cực kỳ thâm hậu, thậm chí có thể nói trong toàn thể ngục giới, dưới thần minh, chính là thế gian vô đối. Có từng gặp qua hai nàng nữ tử này chưa? Tinh thần lực Chung Nhạc tuôn ra, biến thành bộ dạng của Khâu Cấm Nhi và Quân Tư Tà, nhất nhất tra hỏi đám quỷ hồn này. Rất nhiều quỷ hồn đều nhao nhao lắc đầu. Chung Nhạc nhíu mày. Đột nhiên, một tiếng chuông ngân vang lên, đó là thanh âm của Tang Hồn Chung. Chỉ thấy đám quỷ hỏa bọc theo từng cổ linh hồn bay lên, biến mất không thấy đâu nữa, chính là đã bị tiếp dẫn vào trong địa ngục. Sau khi tiếng chuông kia vang lên, trong hư không lại hiện ra một đạo thân hình, lại là một tôn thiên thần của quỷ thần tộc. Thân thể hắn nửa hư nửa thực, tự hồ như đang đứng trong một cái thời không khác, cười tủm tỉm, quát lớn. Khụ khụ. Khô lâu kia, không được phép can thiệp vào địa ngục luân hồi, bằng không nhất định là chém chết không tha. Mặc dù địa ngục luân hồi trọng điệp với lục đạo giới, nhưng lại thuộc về một cái thời không khác, quy tắc khác biệt một trời một vực với thế giới hiện thực. Vừa rồi Chung Nhạc chấn động mộ cổ, lưu lại đám linh hồn vốn dĩ phải bay vào địa ngục, tiến vào luân hồi kia, chính là đã can thiệp vào địa ngục luân hồi rồi. Cổ địa vực thần tàng này đối với sinh linh ngục giới là cấm khu cấm địa, nhưng đối với những tồn tại trong địa ngục, cũng không phải là nguy hiểm như vậy. Chỉ là vì nằm trong thời không bất đồng, cho nên chư thần địa ngục cũng không thể tiến vào thế giới hiện thực, tìm kiếm bí mật của cổ địa vực thần tàng. Chung Nhạc khom người tạ lỗi, lấy từ trong bí cảnh nguyên thần ra một kiện thần binh, đưa về phía trước, cung kính nói. Còn xin thượng thần bỏ qua cho. Gã thiên thần địa ngục kia đảo mắt liếc nhìn bốn phía, vội vàng thu lấy kiện thần binh, ngữ khí uy nghiêm vạn phần, nói. Lần sau không được như vậy nữa. Còn nữa, ngươi giết ít ít lại một chút a. Lúc này mới qua có mấy ngày, ngươi đã giết chết nhiều cường giả như vậy, cẩn thận bị đám sư phụ trưởng bối của bọn họ trả thù. Lần sau có việc cứ tìm ta. Dứt lời, thân hình gã thiên thần địa ngục này liền biến mất. Tên khốn kiếp này, đã vơ vét tài sản của ta mười mấy lần rồi. Chung Nhạc nhún vai một cái, trong lòng thầm nghĩ. Sau mỗi lần chiến đấu, hắn cũng sẽ thi triển ra thần thông mộ cổ, tra hỏi quỷ hồn đám luyện khí sĩ chết ở trong tay hắn kia, xem có biết hạ lạc của Khâu Cấm Nhi và Quân Tư Tà hay không. Mỗi lần đều là gã thiên thần địa ngục này hiện thân đòi hối lộ, sau đó giả vờ nói một câu lần sau không được như vậy nữa, Chung Nhạc đã lăn lộn với hắn cực kỳ quen thuộc rồi. Cũng may thần binh, ma thần binh trong tay hắn đủ nhiều, mặc dù gã thiên thần địa ngục này đã lấy đi không ít, nhưng đám thần binh, ma thần binh này đều là bảo vật của đám luyện khí sĩ đã chết ở trong tay Chung Nhạc kia, bởi vậy hắn tuyệt không đau lòng. Bạch Huynh cũng đang cách đây không xa, trước hội hợp với hắn đã, sau đó lại hãy sưu tầm hạ lạc của Cấm Nhi và Quân Sư Tỷ. Chung Nhạc lấy ra đồ đằng trụ, liên lạc với Bạch Thương Hải một phen, hỏi rõ vị trí của hắn, đang định động thân, đột nhiên dừng bước lại, ngữ khí bất đắc dĩ nói. Sớm biết vậy, cứ để gã thiên thần quỷ thần tộc kia chờ thêm một chút. Bây giờ lại phải hối lộ hắn thêm lần nữa. Trời đánh thánh vật. May mà ta kiếm được càng nhiều. Trước mặt hắn lúc này là một mảnh tử khí vạn dặm, mà trên sườn núi bên trái lại dâng lên vạn đạo hào quang, trên mặt biển bên phải lại là tầng tầng ma vân. Chung Nhạc nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy một đạo cầu vồng như cầu, từ xa xa kéo dài tới. Ông! Trong mảnh tử khí có sáu đạo quang luân từ từ dâng lên. Vạn đạo hào quang kia đột nhiên chuyển động, cũng biến thành sáu đạo quang luân. Bên trong đám ma vân, ma khí ma quang xoay chuyển, vậy mà cũng biến thành sáu đạo quang luân màu đen. Đạo cầu vòng kia cũng đột nhiên thu lại, biến thành sáu đạo quang luân thất thải. Từng đạo thân ảnh nhao nhao lao tới, đáp xuống bốn phía xung quanh Chung Nhạc. Bốn người này đều đã mở ra huyết mạch luân, luyện thành lục đạo luân hồi. Chung Nhạc có chút ngạc nhiên, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Cho dù ở trong ngục giới, luyện khí sĩ tu thành lục đạo luân hồi cũng không nhiều lắm. Trước giờ hắn chỉ từng gặp qua có hai người. Một người trong đó là Lệ Thiên Hành, mà một người còn lại chính là gã luyện khí sĩ trẻ tuổi đã dùng Nhương Thiên Tế Tự Đại Pháp hạ thủ với hắn và Nghịch Hoàng trên thần kiều lúc trước kia. không nghĩ tới ở chỗ này lại thoáng cái gặp phải bốn người. Chẳng lẽ là nhân vật thiên tài ẩn giấu trong ngục giới sao? Chung Nhạc đảo mắt quan sát, chỉ thấy những người đang đi tới là bốn nam nữ trẻ tuổi, tuổi tác thoạt nhìn cũng không lớn, mỗi người đều có mười mấy kẻ đi theo. Đám kẻ đi theo này ai nấy cũng đều có bản lĩnh kinh người. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 944, đi tới đâu, chết tới đó, 2. Chung Nhạc lộ ra thần sắc nghi hoặc. Luyện khí sĩ mở ra lục đạo luân hồi thường thường đều là kinh tài tuyệt diễm, như Tiểu Tây Vương Mẫu Xích Tuyết, như Lệ Thiên Hành, còn có gã cường giả trẻ tuổi nghịch thiên trên thần kiều kia. Mà bốn nam nữ trẻ tuổi từ bốn phía đi tới kia, thoạt nhìn mặc dù cũng là tồn tại siêu quần bạc tụy, viễn siêu những luyện khí sĩ khác, nhưng cũng không mang tới cho hắn cảm giác kinh diễm. Hóa ra là Thanh Điện, Ma Tam Thọ và Ngọc Tôn. Các ngươi từ khi nào tu thành lục đạo luân hồi vậy? Sau lưng Chung Nhạc, nàng nữ tử giá ngự cầu vồng mà tới kia nghi hoặc hỏi. Trước mặt Chung Nhạc, cả nam tử trẻ tuổi gọi là Thanh Điện trong Tử Khí Vạn Dặm kia nghe nàng hỏi vậy, kinh ngạc nói. Thiên Tương Nữ, những lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Bản lĩnh ngươi tự hồ vẫn luôn bình thường, mặc dù đã nghịch khai năm luân, nhưng chưa mở luân thứ sáu, cũng không phải là tiên thiên linh thể. Ngươi làm sao có thể tu thành lục đạo luân hồi? Còn có Ma Tam Thọ sư huynh, trong 10 luyện khí sĩ của tinh vực Ngọc Chỉ, ngươi tự hồ chỉ có thể xếp thứ hai. Mà hiện tại, tu vi thực lực ngươi chỉ sợ đã có thể xếp đệ nhất rồi. Lục đạo luân hồi của ngươi là làm sao tu thành vậy? Thân thể Ma Tam Thọ cực kỳ hùng tráng, hắn cười hắc hắc, nói. Ta dung luyện được một đạo thần quang, lực lượng huyết mạch trong cơ thể hoàn toàn thức tỉnh, sau đó trùng tiếp nguyên thần, đã thông nhục thân và huyết mạch nguyên thần, trong lúc bất chợt đã mở ra huyết mạch luân. Các ngươi thì sao? Nàng Thiên Tương Nữ kia cười khanh khách, nói. Ta là Thiên Mệnh Chi Nữ, sớm đã luyện thành lục đạo luân hồi, chỉ là vẫn luôn ẩn giấu thực lực mà thôi. Thanh Điện cũng lạnh nhạt nói. Ta trước giờ cũng vẫn luôn ẩn giấu thực lực. Dựa vào thực lực bản thân tự mở ra bí cảnh huyết mạch, đây mới là bản lĩnh thật sự. Ma Tam Thọ nhất thời ngạc nhiên, bộ dáng gấp gáp nhìn về phía gã thiếu niên Ngọc Tôn bên kia. Ngọc Tôn khẽ mỉm cười, hai tay chắp sau lưng, thản nhiên nói. Không ẩn giấu chút thực lực, sao có thể sinh tồn trong cổ địa vực thần tàn này? Trong lòng Ma Tam Thọ thầm mắng một tiếng. Hắn thống thống khoái khoái thừa nhận chính mình là đạt được cơ duyên trong cổ địa vực thần tàn, lúc này mới mở ra luân thứ sáu. Không nghĩ tới ba tên này lại là lưu miệng nói chính mình sớm đã mở ra huyết mạch luân, dáng vẻ nghiễm nhiên xem thường hắn. Đối với chuyện này, hắn tự nhiên là một vạn lần không tin. Ba tên khốn kiếp này khẳng định cũng giống như ta, đều là mượn cơ duyên trong này mở ra huyết mạch luân. Bằng không, bọn họ cũng sẽ không chạy tới đây tìm gã huyết cốt tà thần này. Gã huyết cốt tà thần này có thể nhảy ra hạ giới, nhất định là thân mang bí mật của lục đạo luân hồi. Bí mật bậc này, đối với bọn họ chính là cực kỳ quan trọng. Mà đám cường giả trẻ tuổi bọn Lệ Thiên Hành sớm đã tu thành lục đạo luân hồi, đã có được công pháp lục đạo luân hồi của chính mình. Bởi vậy, bọn họ đối với huyết cốt tà thần cũng không quá xem trọng như vậy. Huyết cốt tà thần chỉ có một, mà chúng ta có tới bốn người, làm sao chi đây? Thiên Tương Nữ cười khanh khách, hỏi. Bốn cường giả trẻ tuổi liếc nhìn nhau một cái, thu hồi ánh mắt, trầm ngâm không nói gì. Đột nhiên, một kẻ đi theo chợt đề nghị. Nếu chúng ta liều mạng chiến đấu sống chết, nói không chừng sẽ bị những luyện khí sĩ khác nhặt cái tiện nghi. Không bằng trước bắt giữ tên huyết cốt tà thần này, sư hồn tác phách, chiếm lấy ký ức của hắn, sau đó cùng nhau tìm hiểu. Trong lòng bốn cường giả trẻ tuổi nhất thời cười lạnh. Nếu cùng nhau nghiên cứu bí mật của lục đạo luân hồi, chính là tự chế tạo cho chính mình ba kẻ kình địch, bọn họ sao có thể làm như vậy? Lại có một kẻ đi theo đề nghị. Không bằng chia làm bốn phần, mọi người đều được một phần. Bốn cường giả trẻ tuổi bọn Thanh Điện, Thiên Tương Nữ lại cười lạnh không nói gì. Chia làm bốn phần, ai cũng không chiếm được bí mật lục đạo luân hồi hoàn chỉnh. Một cái cơ duyên thật tốt đặt ngay trước mặt bọn họ, rõ ràng là chỗ tốt do cổ địa vực thần tàng tặng cho bọn họ, sao có thể phân cho người khác? Không bằng mọi người tự dựa vào thực lực chính mình đi thôi. Toàn thân Ngọc Tôn Như Ngọc, đột nhiên mở miệng nói. Kẻ nào có thể bắt được bộ khô lâu này, toàn bộ liền thuộc về kẻ đó. Đề nghị này, mọi người hẳn là hài lòng rồi à. Ma Tam Thọ còn muốn nói gì nữa, nào ngờ ba người Ngọc Tôn, Kiên Tương Nữ và Thanh Điện đột nhiên nhất tề bạo khởi. Sáu đạo quang luân giữa không trung chuyển động, ba cường giả trẻ tuổi cơ hồ trong cùng khoảnh khắc xuất ra sát chiêu, mạnh mẽ công kích về phía Chung Nhạc. Cùng lúc đó, mười mấy gã luyện khí sĩ đi theo bọn họ cũng đồng thời động thủ. Bọn họ không phải là công kích về phía Chung Nhạc, mà là giết về phía kẻ đi theo của những cường giả khác, nghĩ muốn gạt bỏ cánh chim của đối phương trước. Ma Tam Thọ bởi vì phản ứng chậm chạp, kẻ đi theo dưới trướng nhất thời bị trọng thương, bị chém chết mấy người. Ba tên khốn kiếp này, quả nhiên là khi dễ ta thành thật, xuất thủ trước một bước. Ma Tam Thọ vội vàng quát lớn một tiếng, bất chấp đi hỗ trợ những kẻ đi theo chính mình, phát động công kích về phía Chung Nhạc. Cũng trong nháy mắt hắn toàn lực bạo phát, đột nhiên chỉ thấy sau lưng gã huyết cốt tà thần kia hiện ra sáu đạo quang luân, đạo âm ầm vang, giống như thanh âm vô số chúng sinh tế tự vậy. Trong tay hắn xuất hiện một cái vỏ đao, chậm rãi rút đao. Một thanh đao dài tới vạn trượng bị hắn mạnh mẽ rút ra. Khắp nơi trong thiên địa nhất thời đều là đao quang, thổi quét hết thảy mọi thứ. Trong đao quang, thanh âm kêu la thảm thiết vang lên không dứt. Hai tay gã huyết cốt tà thần kia cầm đao, mạnh mẽ chém xuống. Đồng thời dưới nách chui ra từng đầu cánh tay xương cốt, hai tay trong số đó cầm một tấm đại phiên, đón gió phất lên. Gã khô lâu huyết cốt tà thần này thân cao mấy vạn trượng, đỉnh thiên lập địa, trong mắt bắn ra hai đạo thần quang, giống như một long một dao, song song cắt qua. Ma Tam Thọ cảm giác được nguy hiểm, lập tức lui nhanh về phía sau. Sau đó liền thấy từng cổ thi thể phốc phốc ngã xuống đất. Trong lòng hắn đại chấn, dõi mắt nhìn lại. Chỉ thấy ngoại trừ hắn ra, đã không còn một gã luyện khí sĩ nào còn sống nữa. Thân thể Thanh Điện cứng ngắc, hai mắt trợn tròn đứng giữa không trung, nguyên thần đã bị một đao chém giết. Nhưng thực lực hắn quá mạnh, vậy mà không có ngã xuống. Ma Tam Thọ nhìn về phía Thiên Tương Nữ. Chỉ thấy nguyên thần của nữ tử kia đã không cánh mà bay, bị bắt vào trong tấm đại phiên kia. Mà Ngọc Tôn thì bị chém đứt đầu, ngay cả nguyên thần cũng bị cắt chết. Thời điểm Ma Tam Thọ nhìn qua, hai khúc thi thể của Ngọc Tôn đang lúc rơi xuống, vẫn còn chưa rơi xuống tới mặt đất. Cái này! Trong lòng Ma Tam Thọ cực kỳ khiếp sợ, tay chân tê dại. Chỉ thấy gã huyết cốt tà thần kia tăng nhanh cước bộ, đi thẳng về phía hắn, sau lưng huyết quang xung thiên. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 945, dọn sạch, 1. Ma Tam Thọ xoay người muốn bỏ chạy, thân thể đột nhiên cứng ngắc, cảm giác được một cổ đao ý đáng sợ đã hoàn toàn phong tỏa hắn. Chỉ cần chính mình khẽ động, đạo đao ý kia sẽ nhân cơ hội xâm nhập, trong nháy mắt hắn tăng nhanh cước bộ, chém chết hắn. Mà tinh thần của hắn cũng vô cùng cường đại, đã suy tính ra được kết quả. Màn tràn diện kia tất nhiên là hai chân của mình vẫn đang bỏ chạy về phía trước, mà nửa thân trên của chính mình thì đã bay lên, rời khỏi hai cái chân của chính mình. Mà đạo đao ý kinh khủng kia sẽ phá hủy nguyên thần của chính mình, khiến cho nguyên thần của chính mình tan rã trong đao ý. Trên trán hắn toát ra một tầng mồ hôi lạnh, lòng bàn tay cũng đều là mồ hôi, trong lòng các loại ý niệm chuyển động, đầu óc lần đầu tiên trở nên linh quang như vậy. Đao ý của hắn đã phong tỏa ta, nhưng chỉ cần cước bộ của hắn di chuyển, đao ý tất nhiên cũng sẽ biến hóa, từ đó cấp cho ta cơ hội chạy trốn. Chỉ cần có thể chạy ra khỏi phạm vi bao phủ của đao ý của hắn, hắn sẽ không thể một lần nữa phong tỏa ta. Bất quá, khiến cho hắn tuyệt vọng chính là, hắn cảm giác được bước chân của gã huyết cốt tà thần sau lưng kia đang di chuyển, cách hắn càng lúc càng gần, nhưng đao ý lại phản phất như tuyên cổ bất động, không có bất kỳ biến hóa nào. Loại cảm giác này giống như có một thanh đao vô cùng sắc bén đang gác trên cổ của hắn, cực kỳ lạnh lẽo đáng sợ. Lực chưởng khống của hắn cường đại hơn ta quá nhiều rồi. Đồng dạng là đã tu thành lục đạo luân hồi, chênh lệch làm sao lại khổng lồ như vậy? Trong lòng hắn cực kỳ tuyệt vọng. Đồng dạng đã tu thành lục đạo luân hồi, nhưng Chung Nhạc chém giết Thanh Điện, Thiên Tương Nữ và Ngọc Tôn lại giống như lấy đồ trong túi vậy, chỉ dựa vào đao ý đã khiến cho hắn không dám động đậy. Thực lực hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Thật ra, chuyện này cũng không khoa trương chút nào. Tất cả các cảnh giới, Chung Nhạc đều đã tu luyện tới cực cảnh, cộng thêm Nhật Linh và Nguyệt Linh đã được hắn luyện thành tiên thiên chân linh, đồng thời hai tiên thiên chân linh cũng thức tỉnh, lại tu thành tiên thiên chân hồn, chỉ còn thiếu một bước chưa thức tỉnh tiên thiên chân hồn mà thôi. Mặc dù hắn vẫn là chân linh cảnh, nhưng cũng sớm đã luyện thành cực cảnh của thông thần cảnh, nuôi dưỡng hai thanh thần đao thành cực đạo hồn binh. Chỉ còn kém mỗi đột phá cảnh giới mà thôi. Mà ở trong cốt giới, hắn trùng tu nguyên thần, đoán luyện tới trình độ mạnh mẽ hơn gấp bội phần so với trước khi tiến vào cốt giới. Ngoài ra, lĩnh ngộ của Chung Nhạc đối với lục đạo luân hồi cũng đạt tới tình trạng khó có ai sánh bằng. Lực lượng lục đạo và lực lượng luân hồi thống hợp quy nhất, tự do chuyển hóa lẫn nhau. Chỉ cần điểm này, đã khiến cho Ma Tam Thọ không thể với tới. Mặc dù lần này Ma Tam Thọ dưới cơ duyên xảo hợp luyện hóa được một đạo thần quang, bù đắp lại những thiếu hụt trước đây, mở ra được huyết mạch luân, tu luyện thành lục đạo luân hồi. Nhưng hắn so với Chung Nhạc vẫn còn có chênh lệch cực lớn. Tại chân linh cảnh, hắn chỉ tu thành cái cực cảnh hỗn nguyên chân linh này mà thôi. Hắn không phải là tiên thiên linh thể, cũng không có hậu thiên nghịch luyện tiên thiên, còn chưa thức tỉnh chân linh, càng không hề luyện thành tiên thiên chân hồn, đối với lục đạo luân hồi càng là không có bao nhiêu lý giải và lĩnh ngộ. Tu vi thực lực của Thanh Điện, Thiên Tương Nữ và Ngọc Tôn đều là không phân cao thấp với hắn, động thủ với Chung Nhạc, tự nhiên là một kích tất sát. Tiếng bước chân của Chung Nhạc đều đều vang lên, cách Ma Tam Thọ càng lúc càng gần. Tiếng bước chân kia phản phất như thanh âm tử vong đang từng bước tiếp cận, khiến cho trong đầu hắn một mảnh ảm đạm. Hắn muốn động, nhưng cũng không dám động. Hắn muốn liều chết đánh một trận, nhưng lại biết rõ động thủ hẳn liền phải chết. Ngươi từng gặp qua hai nàng nữ tử này chưa? Chung Nhạc đi tới sát bên cạnh hắn, tinh thần lực huyển hóa ra hình ảnh của Khâu Cấm Nhi và Quân Tư Tà, tinh thần ba động, hỏi. Ma Tam Thọ vẫn như cũ không dám động đậy, trong mắt chuyển động, rơi xuống trên bức họa Quân Tư Tà và Khâu Cấm Nhi, thanh âm khàn khàn nói. Không có. Đợi một chút. Ta từng gặp qua các nàng. Cổ đao ý đáng sợ kia đột nhiên biến mất. Toàn thân Ma Tam Thọ như trút được gánh nặng, phù phù thở hổn hển mấy ngụm trọc khí, nói. Ta từng gặp qua các nàng. Hai nàng nữ tử này đều là nữ tử nhân tộc. Trong đó, nàng này đã thức tỉnh tiên thiên chân linh, hồn binh của nàng còn lại là một cây thiết cầm. Thần thông của các nàng đều là kiếm khí kiếm quang, vô cùng kỳ lạ. Chung Nhạc gật đầu. Hiện tại các nàng đang ở đâu? Nghe nói các nàng đắc tội Canh Vương gia. Canh Vương gia đã lệnh cho các luyện khí sĩ dưới trướng đi bắt giữ các nàng. Ma Tam Thọ vừa nói tới đây, lại cảm giác được cổ đao ý đáng sợ kia truyền tới, mồ hôi lạnh trên trán lã tả chảy xuống, nhắm mắt lại, liều mạng nói. Kết quả các nàng bị cường giả dưới trướng Canh Vương gia đẩy vào hạ giới. Cái hạ giới này đã bị Canh Vương gia phong bế, đoán chừng là đừng hòng đi ra nữa rồi. Các nàng hẳn là đã ở lại trong cái hạ giới kia 350 năm đằng đẵng, nói không chừng đã hấp thu linh khí linh lực của hạ giới. Sợ rằng đã không có khả năng nhảy ra. Chung Nhạc hờ hững hỏi. Canh Vương gia. Hắn lại có lai lịch gì? Có thể xưng Vương gia, tự nhiên là có quan hệ với giới đế. Canh Vương gia là đệ đệ của giới đế tiền nhiệm, nghe nói tên là Trường Canh, cho nên được xưng là Canh Vương gia. Kẻ này bởi vì tranh đoạt ngôi vị giới đế với đương kim giới đế, dĩ hạ phạm thượng, bị đương kim giới đế xử lý, đánh vào ngục giới, tước đoạt tu vi đời trước. Ma Tam Thọ vẫn như cũ nơm nớp lo sợ, nói. Đời này Canh Vương gia ngóc đầu trở lại, hối lộ phủ phán địa ngục, tìm cho chính mình một cái xuất thân thiên giới, thân mang huyết mạch tuyệt đỉnh, hơn nữa còn là một loại linh thể đáng sợ, sau đó quay trở lại ngục giới. Tu vi hắn đời này vô cùng đáng sợ, thực lực thủ đoạn đều đạt tới cấp bậc tuyệt đỉnh, luyện thành hết thảy các cực cảnh, chính là một trong những cường giả cường đại nhất lần thi đấu này. Hơn nữa, hắn ở trong thiên đình lục đạo giới cũng có thế lực rất lớn. Giao du rộng rãi, căn cơ thâm trầm. Nghe nói thậm chí ngay cả Thượng Thiên Vương cũng có mấy phần giao tình với hắn. Còn nữa không? Chung Nhạc tiếp tục hỏi. Giới đế tước đoạt nhục thân kiếp trước cùng với bảo vật của hắn. Bất quá, nghe nói kiếp trước hắn đã dự liệu được chính mình chắc chắn sẽ gặp kiếp, cho nên đã lưu lại cho hậu thế chính mình mấy tòa bảo khố, bao gồm tất cả các cảnh giới, mỗi một cảnh giới đều có một tòa bảo khố tương ứng. Ma Tam Thọ lộ ra thần sắc hâm mộ, nói. Hắn ở mỗi một cảnh giới cơ hồ đều là luyện khí sĩ mạnh nhất trong cùng cảnh giới, là người duy nhất có thể nhất cổ tác khí nghịch khai sáu luân. Hơn nữa, hắn đã thức tỉnh tiên thiên chân linh, thủ đoạn thông thiên, là người lại rất khiêm tốn, cầu hiền như khát nước, dưới trướng kẻ đi theo đông đảo. Chỉ riêng ở trong này đã có hơn 1000 gã luyện khí sĩ cam tâm tình nguyện chịu chết vì hắn. Trong đám luyện khí sĩ này thậm chí có những tồn tại không kém gì ngươi và ta, tâm cao khí ngạo, nhưng cũng đã bị hắn thuyết phục. Tuổi của hắn còn rất trẻ, cho tới bây giờ cũng chỉ chừng 50 tuổi, thoạt nhìn vẫn còn là một gã thiếu niên. Trong 10 gã luyện khí sĩ đại biểu cho ngục giới xuất chiến, hắn tất nhiên là một người trong số đó, hơn nữa còn là kẻ được công nhận là mạnh nhất. Chung Nhạc trầm mặc không nói lời nào.

Lúc đó, hai nàng nữ tử kia cũng tiến vào trong đó, bởi vì cướp đoạt một phần cơ duyên của Canh Vương gia, đạt được không ít chỗ tốt. Mấy kẻ đi theo của Canh Vương gia bức các nàng giao chỗ tốt ra, các nàng không chịu nghe theo, kết quả đã bị đẩy vào cái hạ giới bên trong tòa cung điện này. Sư huynh, ta đã dẫn ngươi tới đây, có phải ta đã có thể rời khỏi rồi không? Nào ngờ Chung Nhạc đã lắc đầu, tinh thần ba động, nói. Ta làm sao biết ngươi có phải lừa gạt ta không? Ngươi cùng ta đi vào. Ma Tam Thọ không ngừng kêu khổ. Hơn trăm gã luyện khí sĩ, nếu đồng loạt ra tay, sẽ có thể đánh ta ngay cả cạn bã cũng không còn a. Chung Nhạc suy nghĩ một chút, nói. Ngươi ở nơi này đợi tin tức của ta. Khi nào ta bảo ngươi đi vào, ngươi mới hãy đi vào. Đừng nghĩ tới chuyện bỏ trốn. Mặc dù cổ địa vực thần tàng rất lớn, nhưng nếu ta muốn tìm được ngươi, cho dù ngươi đã chết, ta cũng có thể lôi ngươi từ trong địa phủ ra. Ma Tam Thọ rùng mình một cái, đứng yên tại chỗ, nhìn theo Chung Nhạc đi vào đạo tràng của Canh Vương gia, tiến vào trong phiến cung điện kia. Rầm. Rầm. Cánh cửa điện bay ngược về phía sau, sau đó thanh âm quát hỏi vang lên, thanh âm thần thông va chạm bùng phát. Ma Tam Thọ từ xa nhìn lại, chỉ thấy trong tòa cung điện kia, từng đạo thân hình động tác mau lẹ, quy năng các loại thần thông, hồn binh cùng với thần binh ầm ầm bạo phát. Từng đạo quang hoàng chuyển động giữa không trung, thỉnh thoảng lại có từng đạo huyết quang văng bắn lên không trung. Lại sau một hồi, thanh âm chiến đấu đột nhiên biến mất, đạo tràng nhất thời yên tĩnh trở lại. Yên tĩnh tới mức đáng sợ. Lúc này, tinh thần ba động của Chung Nhạc truyền tới, nói. Hiện tại an toàn rồi, ngươi có thể tiến vào. Ma Tam Thọ đánh bạo tiến vào đạo tràng. Xuất hiện trước mặt hắn là hai cái chân đang lúc bỏ chạy, chỉ còn lại có hai cái đùi, đang ra sức phóng chạy như điên, tự hồ muốn chạy trốn ra khỏi mảnh tu la sát tràng này. Da đầu Ma Tam Thọ tê dại, sau đó mới nhìn thấy nửa thân trên của gã luyện khí sĩ kia, đang bay lên giữa không trung, không khỏi sợ nổi da gà. Tràng diện này giống như đúc với tràng cảnh chính mình chết ở dưới đao của Chung Nhạc trong tưởng tượng của hắn. Hắn một đường đi tới, càng xem lại càng kinh hãi. Khắp nơi trong đạo tràng đều là thi thể, ngoại trừ hắn và Chung Nhạc ra, không còn một người nào còn sống. Đạo tràng của Canh Vương gia một mảnh trống rỗng. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy, toàn bộ luyện khí sĩ trong đạo tràng đều đã bị chém chết. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 947, Tinh Hà Linh Thể, 1. Đồ chính hoàng của tinh vực Tấn Tế. Nghe nói kẻ này cũng nhận được cơ duyên trong này, đã tu thành lục đạo luân hồi, cứ như vậy chết ở đây sao? Thanh chủ của tinh vực Thiên Ngạc. Hắn cũng đã chết. Bề ngoài không có ngoại thương, hẳn là nguyên thần đã bị chém chết rồi. Thanh Tuyền thánh nữ trong thập đại mỹ nữ của ngục giới ta. Không ngờ nàng cũng đã chết. Chết thật tốt. Dù sao cũng không phải là của ta. Ma Tam Thọ một đường đi tới, chỉ thấy gã huyết cốt tà thần kia đang đứng trước một tấm bia đá, hai tay chắp sau lưng, chăm chú quan sát văn tự trên tấm bia. Bộ xương của hắn vẫn như cũ giống như mỹ ngọc không tì vết, không dính lấy nửa điểm vết máu. Lục đạo giai khổ bia. Đây là lục đạo bia do Canh Vương gia tự tay viết ra sao? Thần sắc Ma Tam Thọ kích động, vội vàng quan sát văn tự trên tấm bia, giải thích với Chung Nhạc. Tấm bia đá này chính là do Canh Vương gia tự tay viết ra những kiến giải của hắn đối với lục đạo luân hồi. Những gì viết trên tấm bia này, được đồn đãi là không thua kém gì cơ duyên của cổ địa vực thần tàng. Ta chính là đã nghe danh nó từ rất lâu rồi, không nghĩ tới hôm nay lại có cơ hội gặp được tấm bia đá này. Chung Nhạc quan sát một hồi, trong lòng không khỏi tán thán. Mặc dù hắn chưa từng gặp mặt vị Canh Vương gia này, nhưng chỉ nhìn kiến giải trên tấm bia đá này, có thể biết rõ vị Canh Vương gia này tuyệt đối không tầm thường. Văn tự trên tấm bia lục đạo giai khổ bia này giảng thuật một chút ảo diệu của lục đạo luân hồi. Trình độ tinh vi của nó so với lý giải đối với lục đạo luân hồi của bản thân Chung Nhạc chỉ có hơn chứ không kém. Xem ra, vị Canh Vương gia này quả thật là tồn tại cường đại tới cực điểm. Hắn lưu lại tấm bia đá này cho kẻ đi theo của chính mình nghiên cứu, cũng có thể thấy được lòng dạ của hắn rất cao, không hổ là có mỹ danh phóng khoáng khiêm tốn, cầu hiền như khát nước. Bất quá, hắn vẫn là còn giấu giếm rồi. Trong này có rất nhiều chỗ mấu chốt chỉ là điểm tới liền dừng, vẫn chưa giảng giải thấu triệt toàn bộ những đạo lý trong đó. Hiển nhiên vị Canh Vương gia này vẫn là giấu lại một tay. Chung Nhạc xem lướt qua văn tự trên tấm bia một lần, nghiền ngẫm hoa văn đồ đằng tích chứa trong đó, đột nhiên hỏi. Văn tự trên tấm bia này được viết ra từ lúc nào vậy? Ma Tam Thọ vội vàng nói. Là 3 năm trước. 3 năm trước, Canh Vương gia mở tiệc chiêu đãi tân khách ở nơi này. Trong lúc hăng hái, hắn liền đương trường lưu tự lại. Ngay cả mấy vị thần hoàng chuyển thế nhìn thấy cũng đều không ngừng tán thán. 3 năm trước sao? Tâm cảnh Chung Nhạc có chút trầm trọng. 3 năm trước đã có loại kiến thức này, cơ hồ không phân cao thấp với hắn hiện tại, cái này chính là tương đối khủng bố rồi. Trong cổ địa vực thần tàn khắp nơi đều là cơ duyên, khắp nơi đều là kỳ ngộ. Canh Vương gia hiển nhiên là không có khả năng nhàn rỗi. 3 năm qua, nhãn giới kiến thức của hắn tất nhiên lại có đề thăng, tu vi thực lực của hắn chỉ sợ cũng không phải là tu vi thực lực của 3 năm trước. Rất cao. Chung Nhạc tán thán một tiếng. Không hổ được xưng tụng là đệ nhất luyện khí sĩ ngục giới, cực giỏi. Ma Tam Thọ lưu luyến nhìn văn tự trên tấm bia, nghĩ muốn ghi nhớ lại. Bất quá, văn tự Canh Vương gia lưu lại trên tấm bia không chỉ là đạo lý ẩn tàng trong văn tự đơn giản như vậy. Mỗi một cái ký hiệu cấu thành những văn tự này đều là văn lộ đồ đằng chất chứa đạo lý thâm sâu. Bởi vậy, đạo lý ẩn tàng trong mỗi một văn tự đều cực kỳ phức tạp, cực kỳ thâm ảo. Hơn nữa đám văn tự này tương liên với nhau, lại có những kiến giải càng thêm thâm ảo khác chất chứa trong đó. Bởi vậy, muốn trong khoảng thời gian ngắn tìm hiểu thấu đáo văn tự trên tấm bia kia căn bản là một chuyện tình không có khả năng làm được. Nếu ngươi yêu thích như vậy, trực tiếp phát nó đi luôn là được. Tinh thần Chung Nhạc ba động, nói. Ma Tam Thọ cực kỳ tiếc nuối nói. Dễ như vậy sao? Tấm bia đá này là do Canh Vương gia tự tay viết ra, mỗi một ký tự đều là một loại thần thông của hắn. Muốn vác tấm bia này đi, chính là chống lại thần thông của hắn. Sao có thể dễ dàng như vậy? Thanh âm hắn còn chưa dứt, Chung Nhạc đã vươn tay chụp về phía tấm bia đá. Văn tự trên tấm lục đạo giai khổ bia kia đột nhiên đại phóng quang mang. Từng cái văn tự từ trên tấm bia bay ra, các loại văn lộ đồ đằng lượn lờ, không ngừng biến hóa, hình thành nên 6 đạo quang luân. Khoảnh khắc này, Ma Tam Thọ nhất thời có cảm giác rợn cả tóc gáy. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất như nhìn thấy một tôn chư thần chi vương cao cao tại thượng trưởng khống vận mệnh sinh tử của chúng sinh, uy nghiêm thâm trầm, uy năng khủng bố khiến cho hắn tim đập nhanh, cơ hồ muốn ngạt thở. Ầm ầm. Một thanh âm nổ vang khủng bố truyền tới. Ba động đáng sợ thổi quét bốn phía, chấn cho toàn bộ thi thể trong tòa đạo tràng này bay lên, văng ra 4 phương 8 hướng. Ngay cả Ma Tam Thọ cũng không thể đứng yên, không ngừng phốc phốc lui về phía sau, đụng lên trên vách tường một tòa cung điện. Bị khí lãng gắt cao áp ở nơi đó, không thể động đậy. Xương cốt toàn thân hắn cơ hồ bị đè gãy, cảm thấy lồng ngực suýt chút nữa bị đè sụp, trong lòng không khỏi cực kỳ chấn động. Một lúc lâu sau, ba động bình ổn lại, bốn phía khôi phục lại yên tĩnh. Ma Tam Thọ từ trên tường rơi xuống, nhìn về phía Chung Nhạc. Chỉ thấy Chung Nhạc vẫn như cũ đang đứng trước tấm bia đá. Mà tấm bia đá kia đã khôi phục lại bình tĩnh, văn tự trên tấm bia mặc dù vẫn còn thần quang lưu chuyển. Nhưng uy năng đã hoàn toàn bị phong ấn, sẽ không còn bạo phát nữa. Chung Nhạc xốc lên tấm bia đá, ném cho Ma Tam Thọ, thản nhiên nói. Dẫn đường. Ma Tam Thọ lục chục đón lấy tấm bia, trong lòng vạn phần kinh hãi, thất thanh nói. Có thể trấn áp được tấm bia đá này, lẽ nào thủ đoạn của ngươi còn cường đại hơn Canh Vương gia sao? Chung Nhạc lắc đầu, nói. Chỉ là cường đại hơn hắn ở 3 năm trước mà thôi. Huống hồ. Hắn lưu lại chỉ là một tấm bia đá, không phải là chân thân. 3 năm nay, hắn không có khả năng không có chút tiến bộ nào. So với hắn, ta khả năng có chỗ không bằng. Trong lòng Ma Tam Thọ vẫn vô cùng rung động, vội và nhận lấy tấm bia đá, nói. Ta chỉ là nghe nói cái hạ giới kia ở trong cái đạo tràng này, cụ thể ở nơi nào ta cũng không biết. Cái hạ giới kia giống như là nằm trong một đóa khoáng thế kỳ hoa, nhảy vào trong hoa sẽ có thể tiến vào cái hạ giới kia. Tinh thần Chung Nhạc ba động, thẩm thấu ra khắp toàn bộ không gian đạo tràng, lập tức tìm được đóa khoáng thế kỳ hoa Ma Tam Thọ đã nói kia, lập tức tiến về phía trước. Không bao lâu sau, hai người đã đi tới một trước cái ao hoa sen. Chỉ thấy hoa sen trong ao tầng tầng nở rộ, trong đó có một đóa kỳ dị nhất, cánh hoa phân ra rất nhiều tầng, từng tầng chồng lên nhau, trùng điệp nở rộ, phảng phất như đóa hoa này đã nở rất nhiều lần. Nổi một lần nở ra, cánh hoa cũng sẽ không héo úa. Cho nên mới hình thành loại dị tượng này. Bất tử hoa. Nhân đạo chí tôn. audiotruyen.org. Chương 948, Tinh Hà Linh Thể, 2. Ma Tam Thọ khẽ hô lên. Đóa khoáng thế kỳ hoa này chính là bất tử hoa, trước khi lục đạo luân hồi xác lập đã bắt đầu nở ra, cho tới bây giờ vẫn không tàn không chết. Trong đóa hoa ẩn giấu một giới, vị tồn tại thượng cổ kia kiểm nghiệm lục đạo luân hồi, mở ra một cái thế giới trong đóa hoa. Ma Tam Thọ cười bồi, nói. Ta liền không tiến vào rồi. Ta sợ ta hấp thu linh khí linh lực của giới kia, sẽ không ra được nữa. Chung Nhạc cất bước đi về phía đóa hoa, tinh thần ba động, nói. Không bao lâu nữa, canh vương gia sẽ đi tới nơi này. Ngươi lưu lại bên ngoài, đó chính là một con đường chết. Ma Tam Thọ khẽ rùng mình một cái, cắn răng đi theo Chung Nhạc cùng tiến vào trong đóa bất tử hoa này. Thân hình hai người lóe lên, biến mất không thấy đâu nữa. O không o. Mà lúc này, trong một tòa lưu ly cung, hai nàng nữ tử Hàng Phi và Trăng Giao đang bị rất nhiều luyện khí sĩ dồn ép ở trong đó. Tu vi hai nàng nữ tử lúc này so với trước đây đã càng mạnh mẽ hơn, chỉ tiếc là đối phương người đông thế mạnh, khiến cho hai nàng không thể dứt ra khỏi nơi này. Các nàng cũng đạt được cơ duyên, tiến vào chỗ bảo địa này. Bất quá, rất nhiều luyện khí sĩ đã nhanh chóng tìm tới cửa, ngăn chặn các nàng, cũng khiến cho các nàng không có đường đào thoát. Trăng Giao sư tỷ, chuyện nơi này không liên quan gì tới ngươi, nếu ngươi chủ động rời đi, vương gia có thể thả cho ngươi một con đường sống. Một gã luyện khí sĩ cao giọng nói. Ngươi năm vạn năm chuyển thế, linh hồn thọ nguyên hẳn cũng sắp sửa cạn kiệt rồi a. Cần gì vì Hàng Phi mà chôn vùi chính mình ở nơi này? Trăng Giao hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Ta và nàng ước hẹn, hỗ trợ lẫn nhau. Hiện tại nàng gặp nạn, nếu ta xoay người bỏ đi, chính là đã vi phạm thệ ngôn, sau này ta làm sao còn mặt mũi gặp người. Trăng Giao lão ma sát sinh vô số, lại còn có thể nói lời giữ lời sao? Thật là buồn cười. Một gã thiếu niên mi thanh mục tú cất bước đi tới. Cặp mắt hắn như tinh nguyệt, toàn thân lan tỏa tinh quang. Hắn phảng phất như đang ở bên trong một cái tinh hà cỡ nhỏ, vô số tinh quang vận chuyển xung quanh hắn, thản nhiên nói. Trăng Giao, cho dù ngươi liên thủ với Hàng Phi, cũng bất quá là châu chấu đá xe mà thôi, chỉ sẽ bị nghiền ép cho tan xương nát thịt. Chuyện này quả thật không quan hệ gì với ngươi, là ân oán giữa ta và đương kim giới đế. Ngươi tốt nhất là không nên can thiệp vào. Sắc mặt Hàng Phi nhất thời tái nhợt. Trăng Giao lại lạnh lùng nói. Canh vương gia, ngươi không làm gì được giới đế, liền tới tìm phi tử của giới đế. Đây là đạo lý gì chứ? Nếu ngươi có năng lực, vậy thì đi tìm giới đế báo thù rửa hận đi. Gã thiếu niên kia chính là canh vương gia, đệ đệ của giới đế tiền nhiệm. Hắn mỉm cười nói. Giới đế, ta tự nhiên sẽ đi tìm hắn. Bất quá, phi tử của giới đế, ta cũng sẽ ngủ một giấc. Giới đế đánh với ta một trận, ta chiến bại, tâm phục khẩu phục. Nhưng hắn lại xếp cho ta một cái danh tiếng tạo phản, chém chết nhục thân ta, giáng chức ta vào ngục giới, trở thành kẻ bị khinh thường. Ta tự nhiên là muốn trả thù, muốn phá hoại đạo tâm hắn. Ta ngủ với phi tử hắn cũng không phải là ngủ không. Hàng Phi, nếu ngươi tình nguyện đi theo ta, tương lai sau khi ta chém chết giới đế báo thù, tất nhiên đối với ngươi sẽ là không rời không bỏ, kết làm chính thê. Nếu ngươi gật đầu, liền lập tức đi ra khỏi lưu ly cung. Hàng Phi lắc lắc đầu, nói. Một ngày phu thê, bách thế chi duyên. Còn xin canh vương gia mở một mặt lưới. Canh vương gia khẽ nhíu mày. Một gã luyện khí sĩ đã cười lạnh, nói. Hàng Phi, cần gì tự tác thanh cao chứ? Ngươi bị giới đế giáng vào lãnh cung, đánh vào ngục giới, muôn đời không thể thoát thân. Ta không tin trong lòng ngươi không chút oán hận đối với giới đế. Hơn nữa, ngươi độc chết đế tử, tâm địa rắn rết, cần gì giả mù sa mưa, nói cái gì nhân duyên phu thê chứ? Hàng Phi lắc đầu. Ta đối với giới đế chính là thật tâm. Ta vì muốn độc chiếm sủng ái, cho nên mới độc chết đế tử. Canh vương gia đang định lên tiếng, sắc mặt chợt khẽ biến, trở nên ngưng trọng. Thú vị! Thú vị! Không ngờ lại có luyện khí sĩ có thể trấn áp được lục đạo giai khổ bi của ta. Là Lệ Thiên Hành hay là Pháp Hoa Sinh? Hay là những cường giả khác? Lục đạo bi của ta bị trấn áp. Xem ra những kẻ đi theo trong đạo tràng của ta cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Thật to gan. Hắn dẫn người rời đi, thanh âm vang lên, mỉm cười nói. Hàng Phi, ngươi cũng đi theo ta thôi. Sau đầu hắn ba động tinh quang vô biên, trên mỗi một ngôi sao đều đứng hư ảnh một tôn thần ma. Vô số hư ảnh thần ma nhất tề vươn bàn tay ra, dung hợp lẫn nhau, biến thành một bàn tay, soạt một tiếng thọc vào Lưu Ly Cung, nhất cử bắt giữ Hàng Phi và Trăng Dao. Hai nàng nữ tử quát lớn, mỗi người đại phóng toàn lực, nhưng cũng không thể nào giải thoát được, bị bàn tay này chụp lấy, mạnh mẽ trấn áp. Tinh tú linh thể. Trăng Dao nhất thời biến sắc, thất thanh nói. Sai rồi. Canh Vương gia lắc đầu, mỉm cười nói. Là tinh hà linh thể. Loại linh thể này, ở trong 3000 lục đạo giới cũng không nhiều lắm. O không o. Mà lúc này, Chung Nhạc và Ma Tam Thọ đã tiến vào thế giới trong Bất Tử Hoa. Một đạo hồng kiều thần quang quán nhập thiên không. Chung Nhạc đứng trên hồng kiều, đảo mắt quan sát bốn phía. Chỉ thấy nơi này hoàn toàn bất đồng với cốt giới, hoa thơm chim hót, thần thảo khắp nơi trên mặt đất, núi non nguy nga, mây trắng mờ ảo. Lực lượng lục đạo và lực lượng luân hồi ở trong này, đã gần như hoàn mỹ. Chung Nhạc vô cùng kinh ngạc. Cái hạ giới này hẳn là vị tồn tại thượng cổ kia về sau mới sáng tạo ra, lý niệm đối với lục đạo và luân hồi đã gần như hoàn mỹ. Bất quá, lực lượng lục đạo và lực lượng luân hồi vẫn như cũ phân tách, còn chưa hoàn toàn kết hợp. Chính là nguyên nhân này, mới khiến cho bất luận một luyện khí sĩ nào hấp thu linh khí linh lực thiên địa trong này cũng không thể nhảy thoát ra ngoài. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 949, Ca giới, 1. Giới này gọi là ca giới. Nghe nói sinh linh trong giới này đều giỏi ca múa, giọng hát tịnh lệ. Mỗi một ca giả kéo ra ngoài ngoại giới, giọng hát đều là thanh âm mỹ diệu nhất thế gian. Ma Tam Thọ hết nhìn đông lại nhìn tây, nói. Thanh âm của ca giả cũng là thanh âm gần với đạo nhất. Chỉ tiếc, lục đạo và luân hồi nơi này thiếu khuyết, không thể đản sinh ra văn minh cao cấp được. Chung Nhạc lắc lắc đầu. Văn minh có cao cấp hay không, không nằm ở chỗ lục đạo luân hồi. Lúc lục đạo luân hồi còn chưa xuất hiện, cũng vẫn có thể sản sinh ra văn minh vĩ đại. Đột nhiên, trên không trung từ từ dâng lên một vần đại nhật. Hắn dùng pháp lực bàn đại của chính mình biến thành một vần đại nhật bay lên không trung. Trong vần đại nhật này ẩn chứa tam túc kim ô chi linh của hắn. Từ xa nhìn lại, sẽ có thể nhìn thấy trong vần đại nhật này có một con tam túc kim ô đang dương cánh phi hành, mang theo vần đại nhật bay về phương xa. Cùng lúc đó, lại có một vần minh nguyệt từ sau lưng Chung Nhạc chậm rãi dâng lên. Trong vần trăng chính là một con lục mục tinh thềm ba chân, mang theo vần minh nguyệt bay đi xa. Con lục mục tinh thềm ba chân này chính là nguyệt linh của hắn. Hắn tách nhật linh và nguyệt linh ra khỏi nguyên thần của chính mình, tu vi nhất thời cấp tốc rơi xuống. Nhưng cho dù là vậy, Ma Tam Thọ cũng cảm giác được tu vi thực lực hiện tại của Chung Nhạc vẫn như cũ còn cường đại hơn chính mình rất nhiều. Hắn rõ ràng đã tách linh ra rồi, chỉ còn lại có hồn, vì sao vẫn có thể đáng sợ như thế, thậm chí còn khiến cho ta tim đập nhanh. Trong lòng Ma Tam Thọ nghi hoặc không hiểu. Trong vần đại nhật và minh nguyệt kia, nhật nguyệt song linh của Chung Nhạc vừa phi hành, tinh thần lực bàn bạc vừa lan tỏa ra bốn phương tám hướng, sưu tầm hạ lạc của Khâu Cấm Nhi và Quân Tư Tà. Tinh thần lực của hắn bao phủ mấy vạn dặm, không chỗ nào không lọt vào, cho dù là ngàn dặm dưới lòng đất cũng nằm trong phạm vi tinh thần lực của hắn quét nhìn. Tinh thần lực mạnh mẽ đáng sợ như thế, đã là đẳng cấp thần ma. Mấy ngày sau, hai vần nhật nguyệt do song linh của Chung Nhạc biến thành đã bay giáp một vòng trên không trung giới này, tinh thần lực đã đảo quét toàn bộ mặt đất, đã gặp được rất nhiều sinh linh kỳ lạ sinh hoạt trong giới này. Trong đó cũng không thiếu luyện khí sĩ của ca giới. Nhưng Thủy Chung cũng không tìm được hai nữ tử Khâu Cấm Nhi và Quân Tư Tà. Ca giới đúng như là Ma Tam Thọ đã nói. Những sinh linh ở trong này có giọng hát mỹ diệu, bất kỳ người nào cũng đều là ca giả trời sinh. Thanh âm của bọn họ gần như là đạo âm, duyên dáng dễ nghe vô song. Giọng hát này có chút tương tự với ngôn xuất pháp tùy của Phong Vô Kỵ, nhưng không lợi hại bằng được ngôn xuất pháp tùy. Ngôn xuất pháp tùy của Phong Vô Kỵ, mỗi một chữ đều có thể biến thành thần thông vô thượng. Ngôn ngữ sử dụng là tiên thiên thần ngữ. Mà ca giả của ca giới thì lại là dùng tiếng ca dẫn phát đại đạo giao cảm, dẫn phát uy năng đại đạo biến thành thần thông. Sở dĩ ca giới không có hình thành văn minh vĩ đại, nguyên nhân cũng chính là ở đây. Bọn họ là mượn đại đạo của thiên địa, chứ không phải là đề thăng bản thân. Các nàng rốt cuộc đang ở nơi nào? Chung Nhạc nhíu mày suy tư. Khâu Cấm Nhi và Quân Tư Tà nhất định là sẽ ẩn nấp ở một nơi nào đó. Nếu hắn sưu tầm như vậy sẽ có thể tìm ra các nàng, vậy đám luyện khí sĩ bộ hạ canh vương gia kia cũng có thể tìm được các nàng. Chỉ là, Khâu Cấm Nhi và quân tư tà ẩn nấp không khỏi quá kín rồi a. Ngay cả tinh thần lực của hắn đã đảo quét khắp thiên địa một vòng, cũng không thể tìm được các nàng. Trung Nhạc lấy ra đồ đằng thần trụ, vẫn không cách nào bắt được liên lạc với hai nàng nữ tử. Chẳng lẽ các nàng không ở trong ca giới? Trung Nhạc nhìn về phía Ma Tam Thọ, trong lòng không khỏi hoài nghi có phải tiểu tử này đã bịa đặt, lừa dối chính mình hay không. Ma Tam Thọ vội vàng giơ tay lên trời, lớn tiếng nói. Ta tuyệt đối không có bịa đặt. Nếu ta có nửa câu nói dối, trời giáng ngũ lôi, chết không tử tế. Tinh thần lực Trung Nhạc ba động, chậm rãi nói. Không cần phát lời thề độc như vậy. Nếu ngươi lừa dối ta, ông trời căn bản không có cơ hội đánh ngươi, ngũ lôi cũng không có cơ hội oanh ngươi. Ma Tam Thọ liên tục rùng mình mấy cái, âm thầm cầu khẩn Chung Nhạc có thể tìm được hai nàng quân tư tà và Khâu Cấm Nhi. Ta truyền thụ cho Cấm Nhi bách biến huyền công, nàng cũng tinh thông đạo biến hóa, đoán chừng Cấm Nhi cũng đã truyền cho quân sư tỷ. Nếu các nàng biến thành những bộ dáng khác, quả thật có thể giấu giếm được tinh thần lực của ta. Chung Nhạc nhất thời suy tư. Hiện tại, chỉ có thể đợi các nàng tự tới tìm ta rồi. Vừa rồi ta dùng kim ô chi linh và tinh thiềm chi linh tìm kiếm khắp ca giới, nếu các nàng thật sự ẩn nấp trong giới này, nhất định sẽ phát hiện nhật nguyệt song linh của ta, biết rõ đó là ta, sẽ tự động tìm tới. Trong lòng hắn còn có một tầng lo lắng nữa, đó là Khâu Cấm Nhi và quân tư tà có khi nào đã chuyển thế trọng sinh để tránh khỏi sự truy sát của đám kẻ đi theo của canh vương gia hay không? Nếu các nàng chuyển thế, trở thành sinh linh của ca giới, sợ rằng sẽ kinh lịch sự mê muội trong thai. Hơn nữa lục đạo và luân hồi của ca giới vẫn chưa kết hợp thống nhất, có thể vượt qua mê muội trong thai hay không vẫn chưa thể nói trước. Chỉ mong các nàng không có chuyển thế trọng sinh. Trung Nhạc ở tại chỗ chờ đợi. Lại qua mấy ngày, xa xa đột nhiên vang lên tiếng ca trầm bổng. Tiếng ca kia phản phất như đạo âm, dẫn phát thiên địa cộng minh, giống như bách điểu cùng hót, phượng hoàng ca hát, vừa tựa như thiếu nữ đa tình trong bóng đêm đang hỏi người phía trước có phải là tình lang hay không. Vừa có chút nghi hoặc mà lại dí dỏm, còn cất giấu một chút đề phòng. Trung Nhạc mở ra thần nhãn thứ ba, theo tiếng ca nhìn lại, chỉ thấy ở xa xa, hai con sò yêu từ dưới mặt biển chậm rãi nổi lên, giống như nhân ngư xuất hiện trong nước vậy. Hai con sò yêu đứng thẳng trên mặt nước xa xa, nhìn về phía này, hai mảnh vỏ sò sau lưng giống như cặp cánh nhẹ nhàng phe phẩy. Hai con sò yêu kia mở miệng ca sướng, thanh âm mềm mại duyên dáng, từ xa xa nhìn về phía Trung Nhạc, trong mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Trung Nhạc dùng thần nhãn thứ ba quét nhìn, nhìn thấy bản nguyên nhục thân các nàng, nhất thời thoáng ngẩn ra. Hai nàng nữ sò yêu này cũng không phải là Khâu Cấm Nhi và quân tư tà. Trung Nhạc thôi động lục đạo luân hồi, trong khoảng thời gian ngắn nhục thân khôi phục lại bình thường, kết hợp với thân khô lâu, ngay sau đó lại tách ra. Hai nàng nữ sò yêu kia liếc nhìn nhau một cái, lại tiếp tục cất tiếng hát, chậm rãi bơi về phía trong biển. Trung Nhạc lập tức đuổi theo, Ma Tam Thọ cũng vội vàng chạy theo. Chỉ thấy hai nàng nữ sò yêu kia lặn vào trong biển, nhanh cống bơi xuống đáy biển. Trung Nhạc và Ma Tam Thọ cũng theo hai nàng lặn xuống đáy biển. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 950, ca giới, 2. Dưới đáy biển các loại quang mang chiếu rọi, từng khỏa minh châu phiêu phù trong biển, rọi sáng con đường. Không bao lâu sau, bọn họ đã đi tới trước một tòa cung điện dưới đáy biển sâu. Chỉ thấy trước cung điện có mấy nàng thiếu nữ đã hi hi ha ha đùa giỡn, bơi qua bơi lại, vô cùng vui vẻ tường hòa. Trung Nhạc nhìn thấy các nàng, nhất thời yên lòng. Những thiếu nữ hải yêu này đều biết tu luyện, hơn nữa đều là tu luyện công pháp của kiếm môn. Hẳn là Khâu Cấm Nhi và quân tư tà đã truyền thụ cho các nàng. Mà bộ dáng bề ngoài tòa cung điện dưới đáy biển này cực kỳ cổ lão, hẳn là không phải do quân tư tà và Khâu Cấm Nhi xây dựng nên, mà là di lưu từ thời thượng cổ. Trong tòa cung điện không ngừng vang lên thanh âm nữ tử thanh lệ, cũng không thể xác định được ngôn ngữ. Thanh âm này mang theo cảm giác vui vẻ, trong thanh âm ẩn chứa đại đạo ảo diệu, so với thanh âm của bất luận ca giả ca giới nào cũng đều thâm ảo hơn. Trình độ thâm ảo thậm chí ngay cả Trung Nhạc cũng cảm thấy khó hiểu. Nhưng nghe được thanh âm này, các loại văn lộ đồ đằng trong cơ thể hắn đều có chút cộng minh cộng hưởng. Chính là đại đạo giao cảm. Nhất là đạo đại lục đạo luân hồi mà hắn đã luyện ra kia. Không ngờ lại cộng minh với đạo thanh âm này. Các loại văn lộ đồ đằng không ngừng chấn động, biến hóa. những điểm sai lầm nào đó trong các đạo văn lộ đồ đằng, cho dù là Chung Nhạc và vị giới chủ kia cũng chưa hề phát hiện, không ngờ được uốn nắn, trở nên hoàn thiện trở lại. Hắn thậm chí còn cảm giác chính mình đã đắm chìm vào trong tiếng ca, trái tim trong nhục thân đã biến mất của chính mình đang phanh phanh nhảy lên, tự hồ bất cứ lúc nào cũng có khả năng khôi phục lại nhục thân vậy. Nhạc tiểu tử, thanh âm này là tiếng ca của tiên thiên thần ma, chính là dùng tiên thiên thần ngữ phát ra. Lúc này, Tân Hỏa chợt kinh ngạc nói. Kỳ quái! Lẽ nào trong ca giới này đã sản sinh ra một tôn tiên thiên thần ma? Không đúng! Không đúng! Ca giới hình thành thời gian ngắn ngủi, căn bản không thể sản sinh ra tiên thiên thần hay tiên thiên ma. Hẳn là kẻ mở ra giới này chính là một tôn tiên thiên thần ma. Nàng sau khi mở ra giới này, đã nghỉ ngơi đây, còn hát lên một ca khúc. Chung Nhạc nhất thời ngơ ngẩn, trong đầu không tự chủ được xuất hiện một màn hình ảnh. Một nàng thiếu nữ tịnh lệ thoát tục, phất tay mở ra ca giới, sáng tạo ra chúng sinh. Các ca giả trong ca giới duyên dáng nhảy múa, tiếng ca du dương. Mà nàng thiếu nữ tịnh lệ kia tùy tiện vung tay lên, xây dựng dưới đáy biển một tòa cung điện để nghỉ ngơi. Khi tỉnh lại, nghe được tiếng ca bên ngoài, nàng cũng cất lên giọng hát, hát ra một khúc, phát ra sự vui vẻ trong lòng chính mình. Mỹ nhân đã đi xa, nhưng tiếng ca thì lưu lại tới vĩnh hằng. Một màn cảnh tượng này, đẹp tới mức khiến cho người ta ngây ngất. Kẻ thí nghiệm lục đạo luân hồi trong cái lục đạo giới này lại là một tôn tiên thiên thần ma, hơn nữa còn là một nữ tiên thiên thần ma. Chung Nhạc không khỏi tán thán, trong lòng có chút ảo não. Đáng tiếc. Ta xuất thế quá muộn, hơn nữa bản lĩnh thấp kém, không thể tận mắt nhìn thấy tràng cảnh nàng ở đây chỉ điểm giang sơn, mở ra một giới lại một giới. Bất quá, có thể nghe được tiếng ca của nàng, đã là cơ duyên khó được rồi. Thâu Cấm Nhi và Quân Tư Tà rơi vào ca giới, phát hiện ra nơi này cũng đã có thời gian 30 năm. 30 năm không ngừng nghe tiếng ca tiên thiên thần ma kia. Chỗ tốt các nàng nhận được chắc cũng là không cách nào tưởng tượng nổi. Khách quý, hai vị cung chủ đã đợi rất lâu rồi. Lúc này, một nàng thiếu nữ đi ra cửa cung, hạ thấp người nói. Chung Nhạc cất bước đi vào cung điện, tinh thần ba động, nói. Tam Thọ, ngươi lưu lại bên ngoài. Ma Tam Thọ lưu lại bên ngoài chờ đợi. Trong cung điện, Chung Nhạc nhìn thấy hai nàng thiếu nữ đang mỉm cười nhàn nhạt đứng trước mặt chính mình. Một nàng anh tư hiên ngang. Một nàng ánh mắt ôn nhu. Cấm Nhi, sư tỷ. Tinh thần Chung Nhạc ba động, sải bước tiến lên phía trước, nghĩ muốn ôm hai nàng nữ tử vào trong ngực. Nhưng hắn rất nhanh đã dừng bước lại. Thân thể hắn hiện tại vẫn là thân khô lâu, lo lắng sẽ khiến cho hai nàng sợ hãi. Nào ngờ Quân Tư Tà đã cười khúc khích, chủ động tiến lên phía trước, thoải mái ôm thân khô lâu hắn một cái, cười tủm tỉm nói. Chung sư đệ. Bất luận biến thành bộ dáng gì thì ngươi cũng chính là ngươi, ta sao có thể sợ ngươi được. Chung Nhạc mở miệng cười lớn, lại không phát ra thanh âm nào, giơ tay ôm lấy nàng. Chỉ là có chút cấn cấn khó chịu a. Quân Tư Tà mỉm cười tinh nghịch, nói. Thâu Cấm Nhi cũng tiến lên phía trước, nhào vào trong ngực hắn. Chung Nhạc ôm nàng thiếu nữ này một cái, không dám dùng lực, lo lắng khiến nàng đau. Hai người rất nhanh tách ra. Chung Nhạc quan sát hai nàng nữ tử, không khỏi tán thán một tiếng. Chỉ thấy hai nàng nữ tử so với trước đây đã cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Thâu Cấm Nhi không biết nhận được cơ duyên gì, vậy mà đã mở ra bí cảnh huyết mạch, hình thành luân thứ sáu. Mà Quân Tư Tà thì đã thức tỉnh tiên thiên chân linh, chỉ là chưa đạt được cơ duyên mở ra bí cảnh thứ sáu mà thôi. Hiển nhiên, các nàng đều đã nhận được cơ duyên rất lớn, đạt được thành tựu không nhỏ. Tinh thần Chung Nhạc ba động, hỏi. Các ngươi làm sao tìm được ta? Thâu Cấm Nhi và Quân Tư Tà liếc nhìn nhau một cái, nói. Ta cướp đoạt một phần cơ duyên của canh vương gia, đạt được một đạo thần quang, sau đó liền ly kỳ cổ quái mở ra bí cảnh huyết mạch. Sau khi chúng ta trốn vào đây, đã gặp được mấy vị ca giả, dẫn chúng ta tới chỗ này, liền lưu lại đây. Cách đây không lâu, tinh thần lực sư ca càng quét khắp nơi, sư tỷ cảm ứng được tinh thần lực của ngươi, đã biến thành một con nhân ngư đi lên mặt biển quan sát. Nhìn thấy một vần đại nhật, trong đó có một con kim ô, liền hoài nghi là ngươi. Quân Tư Tà mỉm cười, nói tiếp. Về sau lại nhìn thấy một vần minh nguyệt bay qua, lúc này mới xác định là ngươi. Thì ra là thế. Ngữ khí Chung Nhạc ngưng trọng, hỏi. Các ngươi có hấp thu linh khí linh lực thiên địa của ca giới không?